Chương 1965, quỷ chủ ra tay, Á Tu La tai họa. Chư thiên mỗi bên thế lực lớn trong bóng tối phân cao thấp, không ngừng tích trữ gốc gác thực lực, âm ti quỷ chủ lúc này đã không chịu nổi. Huyết hải Á Tu La thật sự là thật khó dây dưa, giết cũng không giết chết, trấn áp phong ấn cũng phong ấn không tới, huyết hải vô cùng vô tận, Á Tu La vô cùng vô tận, ngươi gọi âm ti làm sao tiêu diệt. Âm ti bốn vị vô thượng cường giả thay phiên tọa trấn huyết hải biên giới, không ngừng cắn giết Á Tu La, có vô thượng cường giả tọa trấn. Âm ti tóm lại là không có rơi vào hạ phong. Phụ thần, A Tu La như vậy bạo ngược, tứ không e dè giết chóc, không sợ tử vong, cứ thế mãi, chính là ta âm ti họa lớn cũng âm ti thái tử quay về quỷ chủ hành lễ bẩm báo. Ngươi có ý kiến gì không? Quỷ chủ không nhanh không chậm đập ngón tay. Lấy A Tu La luyện binh, đúng là một ý kiến hay, nhưng tốt quá hóa dở, trái lại hao tổn ta âm ti gốc gác. Hài nhi cho rằng, phụ thần chấp trưởng âm ti sức mạnh, sao không mở ra luân hồi đường nối, đem A Tu La đưa vào dương thế. Tự nhiên, có yêu tộc, nhân tộc, ma thần bộ tộc đau đầu, này phá giải A Tu La phương pháp xử lý, sẽ có người thay chúng ta nghĩ ra được. Âm ti thái tử nói. Cùng châm ý nghĩ không như mà hợp, chỉ là việc này vẫn cần kín đáo bố trí, vi phụ đã phái người ở dương thế bố trí tọa độ, nói vậy lúc này cũng có thể đã trở về. Quỷ chủ nói. Bố trí tọa độ ứng cử viên, tự nhiên trừ Hắc Bạch Vô Thường ra không còn có thế la ai khác, hai người này ra vào cấm chế không câu nệ trở ngại, chỗ đi qua không ai có thể ngăn cản. Bệ hạ, may mắn không làm nhục mệnh, các nơi tọa độ đã bố trí xong. Bên trong cung điện Hắc Bạch lưỡng đạo bóng người lấp lóe, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện ở bên trong cung điện, quay về quỷ chủ thi lễ. Quỷ chủ nghe vậy sờ cằm một cái, nhìn phía dưới Hắc Bạch Vô Thường, bật cười, bây giờ thời cơ đã đến, trong ngày thường đều là cái kia chút vô liêm sỉ chủ động tìm ta âm ti phiền phức, ở ta âm ti bên trong khoáy gió nổi mưa, không biết đường nối sau khi mở ra, những người này nên ứng đối ra sao. Chuyên lệnh xuống. Hết thể âm ti đại quân lui lại trăm đàm mờ, bản tọa vậy thì mở ra âm dương hai giới đường nối, mời bốn vị vô thượng cường giả phân biệt chấn thủ luân hồi đường nối, làm phiền các vị đồng tâm hiệp lực. Quỷ chủ nói một tiếng, trong tay pháp quyết biến hóa, chỉ thấy hư không vặn mẹo, một cơn lốc xoáy ở trong tay chậm rãi hình thành, tiếp theo liền thấy đến vòng xoáy kia cuốn lên, nối liền đất trời hạ xuống chiến trường, chỗ đi qua cuốn lên trận trận cuồng phong, vô số A Tu La trong nháy mắt bị vòng xoáy nuốt vào. Huyết hải bên trong, huyết ma nhìn bên trong chiến trường bị cuốn đi A Tu La, lộ ra bất dị vi nhiên nụ cười, ta huyết hải A Tu La vô cùng vô tận, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngược lại muốn xem ngươi có thể chấn giết bao nhiêu. Ma thần bộ tộc lãnh địa, các vị ma thần ngày gần đây tìm hiểu diễn luyện chư thiên thần sát đại trận ảo diệu, không ngừng thôi diễn chư thiên thần sát đại trận các loại huyền diệu, toàn bộ ma thần bộ tộc khó được yên tĩnh lại, nhưng là ở hôm nay, cái kia khó được an bình trong nháy mắt bị phá vỡ, chỉ thấy một trận âm phong cuốn lên. Ma thần bộ tộc nào đó một cái bộ tộc nhỏ bầu trời, đột nhiên âm dương đường nối mở ra, vô số huyết dịch rơi ra, từng đạo giữ tợn bóng người rơi rụng. Đây là vật gì? Nhìn rơi xuống phía dưới xấu xí quái vật, các vị ma thần bộ tộc mọi người sững sờ. Giết! Huyết! Vô số A Tu La đỏ mắt lên, rít gào hướng về ma thần bộ tộc đánh tới, trô đi qua chó gà không tha. Đúng là chó gà không tha, chỉ cần là đụng tới sinh mệnh, A Tu La liền không chút do dự vùng vẩy trong tay huyết đao, trường đao vung vẩy. Huyết dịch phun tung tóe, lấy đi từng cái sinh mệnh, linh hồn bị A Tu La hấp thu, huyết dịch quy về huyết hải. Giết! Ma thần bộ tộc cũng không phải người hiền lành, gặp được A Tu La không nói lời gì, trực tiếp động thủ, nhất thời giận dữ, dồn dập triển khai ma thần chân thân, bắt đầu rồi tranh đấu. Chỉ là A Tu La thật sự là khó chơi, tạo hóa cảnh giới ma thần căn bản cũng không phải là A Tu La một hiệp địch, A Tu La không chết, như không phải là bị hủy diệt A Tu La chi tâm, căn bản cũng sẽ không tử vong. Trong lúc nhất thời các vị ma thần không tra, dồn dập bị thiệt lớn, quân ly nhờ tăng ra. Cũng trong lúc đó, 33 tầng trời bên trong, một đạo âm dương đường nối mở ra, vô số A Tu La từ trên trời giáng xuống, che ngập bầu trời phảng phất là châu chấu một loại dày đặc, hướng về yêu tộc giết chóc mà đến, cùng cái kia ma thần bộ tộc so với, yêu tộc càng là không đỡ nổi một đòn. Tứ Hải Long tộc, vô tận đáy biển nơi sâu xa một cái âm dương đường nối mở ra, thành đoàn Tu La đại quân nhảy vào Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, bắt đầu trắng trận giết chóc. Nhân tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, bỗng nhiên gặp được trong tinh không một trận âm phong cuốn lên, tiếp theo tiếng kêu giết thanh âm kinh thiên động địa, vô số A Tu La xuất hiện ở phổ thông nhân tộc chỗ cư trụ, một hồi cực kỳ tàn ác tàn sát, liền như vậy triển khai. Toàn bộ đại thế giới huyết quang đổ đầy, đã kinh động 33 tầng trời ẩn cư các vị cường giả, ma thần bộ tộc cùng yêu tộc trước hết phản ứng lại. Đây là cái gì quái vật? Ngạc thần nhìn ở ma thần bộ tộc lãnh địa trắng trận tàn sát, càng giết càng mạnh A Tu La, sắc mặt hơi ngưng lại, này là chủng tộc gì? Chưa từng thấy các vị ma thần dồn dập lắc đầu. Tốt hung lệ chủng tộc, trời sinh chiến đấu chủng tộc, chỉ biết là giết chóc, càng giết càng mạnh, ở giết chóc bên trong tiến hóa lang thần hít mũi một cái. Ngọc độc tú điểm hóa Atula bộ hạ thời gian, quỷ chủ lúc đó phong tỏa âm dương hai giới đường nối, phong tỏa âm ti bình phong, này đây các vị đại thế giới cường giả không biết được âm ti bên trong xảy ra cái gì. Tu La khát máu, ở âm ti bên trong còn không cảm thấy thế nào, chẳng qua là cảm thấy bạo nổ lệ, bây giờ đến rồi dương thế thấy máu tươi, ma tính triệt để mở ra. Cùng cảnh giới ma thần cùng quái vật này so ra, căn bản cũng không phải là đối thủ, ngoại trừ chuẩn vô thượng cảnh giới cường giả ở ngoài, tầm thường ma thần cùng quái vật này so ra, căn bản cũng không có chút nào khả năng so sánh. Nhìn không ngừng bị tàn sát bộ hạ, nô công lão tổ Nga Nở con mắt không ngừng chuyển động, thú vị, thú vị, thật sự có ý tứ. Một vị ma thần một quyền đem Atula đầu đa nhờ nô, trên mặt lộ ra nụ cười, trong nháy mắt buông lỏng cảnh giác, sau một khắc chỉ cảm thấy ngực đau xót, nhà mình trái tim đã bị đào đi ra ngoài, rơi xuống đầu cạc cạc một trận cười quái dị, làm người sởn cả tóc gáy, cạc cạc cạc, cạc cạc cạc, rất mỹ vị trái tim. Làm sao có khả năng cái kia ma thần ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng, này căn bản là vi phản lẽ thường. Nhìn Atula bộ hạ mọi người, giữa trường các vị cường giả ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Mô y cao y sởn cả tóc gáy, hàn khí từ đáy lòng bay lên, cẩn thận, những quái vật này sức sống ngoan cường, chém đứt đầu cũng vẫn sẽ không tử vong. Ma thần tộc thảm, yêu tộc cũng không khá hơn chút nào, 33 tầng trời nhiễm đỏ một tầng màu máu thảm, vô số tu la tứ không e re trắng trợn giết chóc. Tượng thần, ngươi thấy thế nào? Hổ thần nói. Âm ti đường nối, những quái vật này là tự âm ti tới, hẳn là quỷ chủ đang dở cho quỷ, chuyện này cùng âm ti thoát không khai quan hệ. Tượng thần hít sâu một hơi. Quỷ chủ đây là đang trả thù. Đi mời hồ thần đến, thương nghị đối sách. Tượng thần quay về thị vệ bên người nói. Không cần mời, bản cung đã tới. Hồ thần cất bước đi vào đại điện, mắt nhìn xuống 33 tầng trời ở dưới mỗi bên ngày tình huống, đem tu la bộ chúng biểu hiện thu vào đáy mắt, sau đó hai mắt đánh giá đại thế giới. Đây không phải là ta một nhà sự tình, nhân tộc cùng ma thần bộ tộc, tứ hải long tộc đều gặp tai họa, những quái vật này đơn giản là hung hãn vô cùng, không có kẽ hở, đánh nát đầu lại còn bất tử, ứng đối ra sao? Còn cần mọi người thương lượng. Nhân tộc các vị giáo tổ lúc này có chút trợn tròn mắt, tương đối với yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tới nói, nhân tộc sức đề kháng càng yếu hơn, chỉ thấy cái kia ma thần tàn phá ngang dọc, nhân tộc người phàm bình thường căn bản là cùng gà vịt không có gì khác biệt, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Những quái vật này là từ đâu tới? Thái thủy giáo tổ nói. Những quái vật này trên người mang theo huyết hải khí thế, trước bản tọa cảm ứng được quỷ chủ khí thế, hẳn là quỷ chủ đang giở trò, lão này sống chán ngán không thành, lại dám tính toán ta nhân tộc. Thái dịch giáo tổ nghiến răng nghiến lợi. Việc này quyết không bỏ qua, phái trong môn phái cao thủ, tiêu diệt những quái vật này. Thái đấu giáo tổ nói. Tứ hải long tộc, tứ hải long quân sắc mặt khó coi, tuy rằng trong biển là thủy tộc địa bàn, nhưng này quái vật đáng chết lại không bị nước biển áp chế, sát cơ nồng nặc, giết tứ hải đều nhiễm đỏ. Hết cách rồi, lúc này coi như là các vị vô thượng cường giả cũng không có biện pháp gì tốt, những tu la này rơi vào đại thế giới, liền trong nháy mắt phân tán ra. Các vị vô thượng cường giả tóm lại là không thể chạy tới từng cái giết chết, thiên địa quảng đại, các vị vô thượng cường giả nơi nào có nhiều như vậy tinh lực, huống chi ở các vị vô thượng cường giả trong cảm giác, trong thiên địa vẫn có âm dương đường nối ở không ngừng mở ra. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.